Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, 762. Chương 762, thần văn uy năng, kinh thiên ác chiến, theo cuồng phong tán loạn phảng phất liền như vậy kết thúc. Đến từ vô trí cái kia căn độc giác uy lực, bạo khởi khắp nơi thiên huyết sắc, này cỗ màu máu tuyệt đối không phải khí tức, mà là giống như thật. Càng giống như một tầng đỏ thẫm sơn, đem phớt qua chỗ liền như vậy đông lại. Màu máu bên trong, Từ Ngôn thân ảnh bất động, khắp toàn thân tràn đầy huyết quang. Người ở bên ngoài trong mắt của Từ Ngôn như bị huyết quang cầm cố ở giữa không trung. Mảnh này kinh khủng huyết quang chính là vô trí độc sừng phát ra. Kỳ dị huyết quang, mang theo không nên tồn tại ở thế gian khí tức cùng uy lực. Vô cùng xa lạ. Lại cực kỳ âm tà. Phát sinh này đạo huyết quang thời khắc, vô trí đỉnh đầu thịt sừng rõ ràng héo rút xuống, chỉ có một sừng nhọn lên đỉnh đầu, màu đen đồ đằng chậm rãi rút đi. Vô trí giữ tợn mặt to phảng phất trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi. Lần thứ hai xuất hiện chồng chất nếp nhăn. Đi thôi, con mồi, chủ nhân đã chờ đợi ngươi biết bao năm. Hơi yếu nói nhỏ bên trong, vô trí bước chân hướng về xa xa đi đến, tiến lên phương hướng chính là Thông Thiên Hà, ở yêu tăng phía sau, độc sừng liên tiếp cầm cố Từ Ngôn huyết quang, còn như diều giống như, đem Từ Ngôn cũng đồng thời mang theo rời đi tại chỗ, cứu hắn hạ xuống. Phí lão ở phía xa nhìn thấy Từ Ngôn bị bắt sống, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, giơ tay lấy ra phi kiếm, thợ rèn theo sát mà cũng sử dụng khóa sắt pháp bảo. Hai cái nguyên anh cường giả thôi thúc pháp bảo, mang theo tiếng gió hú tấn công về phía vô trí. Nhưng mà vô trí liền đầu chưa từng về, càng không ra tay chống đối. Cái kia hai cái bị toàn lực thôi thúc pháp bảo vừa mới tiếp xúc hồng quang lập tức bị từng người bắn bay. Phí lão trên phi kiếm xuất hiện một vết nứt, thợ rèn khóa sắt càng là đứt đoạn một khúc, liền pháp bảo đều không thể phá vỡ hồng quang. Nhìn không quá bắt mắt. Uy lực dĩ nhiên kinh người tới mức như thế. Pháp bảo không trọn vẹn, làm cho phí lão cùng thợ rèn đồng thời tâm thần chấn động. Khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Phản phệ lực lượng, phí lão trong mắt của mang theo sợ hãi. Cái kia hồng quang là cái gì? Thậm chí ngay cả pháp bảo đều phá không mở. Thợ rèn sắc mặt biến đổi tái nhợt một mảnh. Hắn không là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Hòa thượng kia đến tột cùng là vật gì? Phí lão nhíu chặt hai hàng lông mày. Nhìn thấy Từ Ngôn càng ngày càng xa. Vị này chảm yêu minh minh chủ cắn răng một cái. Liền phải liều mạng ra tay. Đừng đến vướng bận. Một đạo truyền âm vang lên ở phí lão trong tai. Hắn nghe được là Từ Ngôn thanh âm. Ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Phí lão đè xuống tính toán ra tay. Vù. Từ nơi sâu xa. Phảng phất ngôi sao ở xoay chuyển, có xoay tròn phong thanh lờ mờ từ Từ Ngôn mắt trái truyền ra. Vô trí chân bước ngừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn về phía hồng quang cuối bóng người. Chủ nhân của ngươi, là ai? Từ Ngôn thanh âm hết sức yếu ớt. Gặp được, ngươi sẽ biết, vô trí bình tĩnh nói. Trước khi chết, ngươi không muốn nói ra một ít tiết sơn bí ẩn sao? Từ Ngôn nói lần nữa. Mắt trái sao văn càng chuyển càng nhanh. Sinh gì ai? Chết tội gì? Sinh tử đối với ta mà nói. Không quá quan trọng. Vô trí ngoài ý liệu chấp tay hành lễ. Tiên tiếng niệm Phật. Nói. Nếu như ngươi có giết chết năng lực của ta. Là của ngươi tạo hóa. Nếu như đưa ngươi mang về tiết sơn. Thì lại là của ta tạo hóa. Hay là đường bất đồng. Nhưng trăm sông đổ về một biển. Sớm muộn gì ngươi sẽ đến tuyết sơn. Tuyết sơn sao? Từ Ngôn lãnh ngữ bên trong nổi lên. Không cách nào khống chế gợn sóng. Sau một khắc rít gào mà lên. Sẽ có một ngày. Ta biết đem tuyết sơn san thành bình địa. Sử dụng tới thiên quỷ bảy thay đổi đệ lục biến. Từ Ngôn gào thét mà lên. Quỷ đạo bàn thiên. Ầm ầm ầm. Đi về u minh đường mòn ở trong hư không xuất hiện. Ngay ở hai đỉnh đầu của người, bên trên trải rộng đá vụn, nhìn thấy này quỷ dị đường nhỏ, vô trí biến đổi sắc mặt một hồi, Trên đầu thật nhỏ thịt sừng lần thứ hai bùng nổ ra ánh sáng đỏ tươi. Theo thịt góc trên hào quang nổi lên. Vô trí bản thể lập tức bị hồng màn bao phủ. Bắn ra sức mạnh kinh người. Không người sơn đạo mãnh liệt run rẩy chuyển động. Đá vụn dồn dập mưa rơi mà xuống. Đá vụn tốc độ rơi xuống không vui. Thế nhưng cực kỳ trầm trọng. Cuối cùng chồng chất thành tiểu sơn. Đem vô trí thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Sau một khắc nổ vang mãnh liệt. Mỗi một khối đá vụn đều bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Trước sau vỡ vụn ra. Biến thành từng đóa liệt diễm chi hoa. Quỷ đạo, đi về U Minh. Nếu như người mà thi triển không đi bước lên. Này âm trầm đường nhỏ đem bốc cháy lên quỷ vực chi hỏa. Đốt lấy hết tất cả sinh linh. Oành, oành, oành. Trong ngọn lửa, vô trí thân ảnh đang ở bước dài. Chậm rãi đi ra. Hắn đi được cực kỳ vất vả. Trên người từ lâu cháy khét một mảnh. Thậm chí xuất hiện rạn nứt. Thế nhưng cái kia chút rạn nứt một khi xuất hiện lại sẽ lập tức được chữa trị. Từ ngôn thấy được một sức mạnh kỳ dị. Đang ở từ vô trí đỉnh đầu bé nhỏ thịt góc trên tỏa ra. Chính là lực lượng này ở ngăn cản quỷ đạo bàn thiên. Cũng đang nhanh chóng chữa trị vô trí bản thể. Thật là mạnh chiêu thức. Thiên quỷ tông tuyệt học. 17 thái bảo lại cũng biết triển khai. Hiếm thấy. Hiếm thấy. Thân thể khét vô trí rốt cục đi ra đống lửa. Trên mặt không nhìn thấy thần sắc thống khổ. Chỉ là trong mắt chảy rộng tơ máu. Nâng hai tay lên, càng thêm sức mạnh mạnh mẽ bị vô trí hội tụ. Hai bàn tay bề ngoài xuất hiện đỏ thắm ánh sáng. Chính là tới từ thịt sừng kỳ dị sức mạnh. Loại trình độ này hỏa diễm không giết chết được ta. Vì lẽ đó, vô trí chậm rãi nói ra lãnh ngữ. Người vẫn cứ là con mồi của ta. Con mồi. Ha, từ ngôn linh lực đã bị tiêu hao hết sạch. Nhưng hắn không sợ chút nào. Trái lại cuồng tiếu lên. Trong tiếng cười mang theo vẻ điên, người đã yêu thích hỏa, vậy thì đến chàng đại hỏa được rồi. Trong tiếng gầm giống tức giận, từ ngôn trong mắt trái ánh sáng nổi lên. So với vô trí đỉnh đầu thịt sừng đều muốn khí tức kinh khủng từ trong mắt trái lao ra. Bắt đã lâu pháp quyết lập tức nổ lên ngọn lửa kinh người. Theo chân trời mặt trời mọc, trên mặt đất có bạch quang xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trong khoảnh khắc hiện ra trăm đạo, đó cũng không phải mặt trời mới mọc tia sáng, mà là từng đạo trắng bạch liệt diễm. Pháp luyện, đốt sơn sôi hải, khàn khàn trong tiếng gầm giống tức giận, trên mặt đất nổ lên một mảnh chân chính biển lửa. Biển lửa là màu trắng, kinh người màu sắc biểu thị so với quỷ đạo bàn thiên còn muốn nhiệt độ kinh khủng. Dung nham một loại biển lửa, che ngợp bầu trời. Theo trong mắt trái lao ra sức mạnh, từ ngôn rốt cục vận dụng pháp luyện oai. Kim đan hậu kỳ thi triển pháp luyện, đem hỏa diễm pháp thuật đỉnh cao đốt sơn sôi hải cường hóa thành diệt thế chi viêm. Đại địa bị hơ cho khô, cây cối toàn bộ hóa thành bụi. Từ ngôn đứng yên địa phương, thành chân chính tử địa, thần văn uy năng. Phí lão khoảng cách từ ngôn rất xa, ngọn lửa kia vẫn cứ nướng hắn liên tiếp lui về phía sau. Không thể không lấy pháp bảo phi kiếm đến phòng ngự. Đây mới là hỏa diễm pháp thuật đỉnh cao đi. Uy năng như thế, có thể liên tục diệt 10 con đại yêu. Thợ rèn trong mắt của xuất hiện không rõ sợ hãi. Không phải sợ hãi từ ngôn, mà là sợ hãi này đạo hỏa diễm pháp thuật uy lực thực sự. Biển lửa che giấu trong vòng mấy dặm phong cảnh, ngoại trừ phóng lên trời liệt diễm ở ngoài. Không ai nhìn thấy từ ngôn cùng hòa thượng kia thân ảnh. Lại không người nhìn thấy từ ngôn bộ kia dữ tợn như ác quỷ. Từng đao điên cuồng xoay vòng pháp bảo dọa người dáng dấp. Mãi đến tận pháp bảo trên dòng máu bất tận. Mãi đến tận vô trí yêu tăng thi thể bị đập được tứ tán nứt toác hóa thành bột mịn. Mãi đến tận trong mắt truyền đến không cách nào nhịn được đau khổ. Từ ngôn mới ngừng tay. Ôm đầu ngã xuống đất. Trở về. Cút về, chặt chẽ bưng mắt trái. Từ ngôn khàn khàn gào thét. Hắn cảm giác được mắt trái đang ở nhô lên. Con quái vật kia phảng phất liền muốn xông ra đến. Đem hết toàn lực áp chế. Khiến từ ngôn hư thoát được mặt không có chút máu. Kim đan trực tiếp bị đánh vào mắt trái. không tiếc tiêu hao kim đan lực lượng. Từ Ngôn liều mạng cùng trong mắt ánh sáng chống chọi. Mắt trái nơi sâu xa, thủy chung là đáy lòng của hắn một phần ác mộng. Hắn không biết trong mắt trái đến tột cùng ở cái gì. Duy nhất có thể xác định là, đó là một đầu chân chính quái vật. Trầm thấp kêu rên như sắp chết hung thú. Không biết qua bao lâu, Từ Ngôn mới cảm nhận được đau nhức rút đi. Đáy mắt ánh sáng biến đổi càng ngày càng lờ mờ. Cuối cùng không thấy tung tích. Hỏa diễm đã biến mất. Cùng hỏa diễm cùng biến mất. Còn có vô trí thi thể. Trên mặt đất chỉ còn dư lại một ít khét mảnh vụn. Yêu tăng triệt để chết đi. Nhưng là sâu hơn nghi hoặc nhưng lưu tại Từ Ngôn trong lòng. Xung quanh một mảnh cháy khét. Từ Ngôn chậm rãi từ nơi này mảnh nám đen trên mặt đất đứng lên. Xa xa, một vòng đại nhật từ lâu bay lên. Trên mặt đất tung tóe ánh mặt trời. Mặc dù là mặt trời cũng không cách nào xua tan Từ Ngôn trong lòng băng hàn. Tuyết Sơn chủ nhân, vì sao phải tìm ta? Nghi hoặc, nhất định không người giải đáp. Từ Ngôn thở hổn hển, lảo đảo suýt nữa ngã chổng vó. Bị vừa chạy tới Phí lão cùng thợ rèn vội vàng đỡ lấy. Hòa thượng kia chết rồi. Phí lão nhìn khắp nơi khét hài cốt, mắt sừng nhảy lên, mới vừa ác chiến, liền vị này túc trí đa mưu ông lão đều cảm thấy trong lòng rung mạnh. Hòa thượng kia so với đại yêu đều đáng sợ. Minh chủ thủ đoạn, thợ rèn tâm phục khẩu phục. Thợ rèn trầm giọng nói rằng, nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt mang theo sâu sắc kính nể. Có thể đem Mao Đà thu phục. Nhân vật không đơn giản a, thật giống không phải yêu tộc. Ở Thiên Bắc cũng chưa từng nghe nói hòa thượng này. Hắn tại sao tới tìm ngươi? Phí lão do dự một chút. Còn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Mối oán xưa mà thôi. Từ Ngôn không muốn nói nhiều. Hắn lúc này cực kỳ thiếu mệt. Hỏi, trong thành như thế nào? Kim lão đại cùng Minh Phong trước sau rút đi. Chúng ta thắng. Thợ rèn nặn nặn nắm đấm, trong thần sắc tràn đầy tự hào. Bảo vệ ngũ địa sau cùng nhân tộc, minh chủ kể công rất vĩ đại. Ngươi là ngũ địa nhân tộc ân nhân. Động tác này có thể nói cứu đời. Phí lão nói sẽ phải bị Từ Ngôn thi lễ. Còn dư lại các ngươi xử lý đi. Ta cần bế quan khôi phục một trận. Cáo từ, dứt lời Từ Ngôn đầu đều không về. Thôi thúc pháp bảo bay về phía xa xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.